Vô địch kiếm vực, chương 1879, 1879, Bắc Thương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử khuôn mặt trên lên, tràn đầy tiếu dung, nụ cười tự tin. Cái loại này nắm giữ hết thảy tiếu dung. Chẳng biết tại sao, Dương Diệp xem gương mặt này rất khó chịu. Vô cùng khó chịu, bởi vì hắn khó chịu. Nguyên nhân đây, vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa hắn. Quyết định không được, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Đạo kia khí tức đi tới trước mặt mọi người. Cùng này đồng thời, còn lại tới nữa một gã thanh niên. Thanh niên khoảng chừng 27-28. Quần áo cẩm bào, mày kiếm, mắt to, rất là anh tuấn. Đương nhiên, thực lực cũng rất mạnh. Tuổi còn trẻ, cũng đã là minh cảnh cường giả. Lại khí tức hồn hậu, giống như đại dương mênh mông biển rộng, làm cho cực mạnh cảm giác áp bách. Cẩm bào nam tử ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia nam ti âm thân lên. Giờ khắc này, hắn thần sắc nhu hòa xuống, khuôn mặt trên lên còn nhiều hơn vẻ tươi cười. Ti âm, người xuất hiện cũng không gọi ta. Nam ti âm cũng là chân mày to cau lại. Cung cầm, tại sao là ngươi? A hát, không cần phải nói. Nhất định là ta cái kia không có tim không có phổi lão ca thông báo ngươi. Làm cho ngươi tới anh hùng cứu Mỹ đúng không? Cẩm bào nam tử hơi có chút xấu hổ. Hắn cười mỉa cười. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía một bên Dương Diệp. Khi hắn nhìn về phía Dương Diệp lúc. Bên ngoài khuôn mặt trên. Lên. Tuy là vẫn là mang theo tiếu dung. Nhưng cùng nguyên lai tiếu dung không giống với. Nghiền ngẫm. Ngoạn vị tiếu dung. Là ngươi muốn cho nàng làm ngươi tỷ nữ. Tên gọi là cung cẩm cẩm bào nam tử cười nói. Dương Diệp không có để ý cẩm bào nam tử. Mà là nhìn về phía cái kia nam ti âm. Làm sao? Nam ti âm đột nhiên khoát tay áo. Cắt đứt Dương Diệp. Ta cũng không nói không giữ lời. Ta hiện tại có thể vẫn là của ngươi tỷ nữ. Đương nhiên, như ngươi chết, hoặc xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn. Cái kia cũng không thể trách ta chứ. Ta, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, bên ngoài đã tại cái kia nam ti âm trước mặt. Nam ti âm sắc mặt đại biến. Nàng tay phải biến thành chảo. Nhưng sau nhất chảo hướng trước mặt bắt đi ra ngoài. Nhưng mà, Dương Diệp còn nhanh hơn nàng. Dương Diệp tay trực tiếp giữ lại nam ti âm hầu. Mà ở hắn thân về sau, là một thanh trường thương màu vàng óng. Trường thương cách hắn sau lưng chỉ có không đến mấy cm khoảng cách. Trường thương cuối cùng, chính là cái kia cẩm bào nam tử. Ở Dương Diệp xuất thủ lúc, hắn chính là đã xuất thủ. Thế nhưng, vẫn là chậm nửa phần. Dương Diệp không có để ý sau lưng cẩm bào nam tử. Tay hắn hơi dùng sức, đem nam ti âm trực tiếp xách lên. Ta lúc nói chuyện, không yêu thích bị người khác cắt đứt. Hiểu chưa? Nam ti âm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Không nói. Ở nơi này lúc, Dương Diệp tay đột nhiên càng ngày càng dùng sức. Cái kia nam ti âm cả khuôn mặt tức thì tái nhợt đứng lên. Làm càn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp sau lưng cái kia cung cẩm cả giận nói. Người cũng biết nàng là người phương nào. Người nếu dám tổn thương nàng một cọng tóc phát. Người cửu tộc giai diệt. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia cung cẩm. Ta rất sợ hãi. Dứt lời, hắn xoay người đem cái kia nam ti âm nói cao hơn. Nhìn thấy một màn này. Cái kia cung cẩm khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Nhưng là lại không dám động thủ. Dương Diệp nhìn trước mặt nam ti âm. Lời của ta mới vừa rồi. Người nghe rõ chưa? Nam ti âm vẫn là nhìn như vậy Dương Diệp. Không nói gì. Mà lúc, Dương Diệp tay càng ngày càng gấp. Nam ti âm tức thì cảm thấy một hít thở không thông cảm giác. Nhìn thấy một màn này. Cái kia cung cẩm trong mắt nhiều một vẻ bối rối. Như nam ti âm chết tại đây. Chuyện này tình liền lớn đi. Coi như là hắn. Sợ rằng đều muốn tao ương. Một bên lão giả chân mày cũng là nhíu lại. Nữ nhân này nếu như chết ở chỗ này. La Phù Tông cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Do dự xuống. Hắn nói. Vị tiểu hữu này, đừng xung động. Vốn cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Thực sự không cần thiết náo tới mức như thế, Dương Diệp cười nói. Tiền bối nói rất đúng. Lúc đầu quả thực chỉ là một chuyện nhỏ. Đáng tiếc a, ta người này, không thích nhất chính là có chút cao cao tại thượng người. Bọn họ cho là mình thân phận đặc thù, cho nên, có thể tùy tiện ức hiếp coi rẻ người khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trước mặt Nam Ti Âm. Ta nói nhất sau nhất lần, lời của ta mới vừa rồi, nghe được vẫn là không có nghe được. Nếu như còn không có nghe được, tin tưởng ta, đầu của ngươi sẽ phải cùng cổ của ngươi ra đi. Hắn nguyên bản không muốn cùng cô gái này vướng víu. Thế nhưng, cô gái này không chỉ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn ngôn ngữ uy hiếp hắn. Điều này làm cho hắn phát cáu. Mặt mũi thứ này, là lẫn nhau. Ngươi cho ta, ta liền cho ngươi. Ngươi không để cho ta, còn nhớ ta cho ngươi. Đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Nam Ti Âm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Giờ khắc này, nàng biết. Trước mắt nam tử này cũng không nói gì lời nói dối. Đối phương là thật dám giết nàng. Thật dám giết, không có gì căn cứ. Chính là cảm giác. Cái này lúc, Dương Diệp hai mắt nhỏ bé híp lại. Cùng này đồng thời, tay hắn càng ngày càng gấp. Nghe, nghe được. Nam Ti Âm đột nhiên nói. Nhìn thấy một màn này. Một bên Cung Cẩm cùng cái kia lão giả thần sắc đều là buông lỏng. Bọn họ sợ chính là chỗ này Nam Ti Âm chết gánh. Nhưng sau làm cho sự tình thay đổi không pháp thu thập. Dương Diệp buông lỏng ra Nam Ti Âm. Nhưng sau vỗ nhẹ nhẹ một cái gò má của nàng. Nhớ kỹ, nếu là tỷ nữ, vậy thì phải có tỷ nữ bộ dạng. Mà đang ở cái này lúc, một điểm kim quang xuất hiện ở Dương Diệp não sau. Cung Cẩm xuất thủ. Thế nhưng, Dương Diệp cũng là tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia Cung Cẩm thân về sau. Sau một khắc, một thanh kiếm phi thẳng đến cái kia Cung Cẩm bổ xuống. Cung Cẩm biến sắc, bất quá, hắn phản ứng không chậm. Xoay người cử thương chính là một đỡ. Cùng này đồng thời, hắn tay trái nắm chặt thành quyền. Chuẩn bị đón đỡ ở sau ở xuất kích. Thế nhưng từng cái, thình thịch. Cung Cẩm trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Giữa sân, cái kia Nam Ti Âm khó tin nhìn Dương Diệp. Nàng không nghĩ tới, trước mắt nam tử này dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy liền đẩy lùi Cung Cẩm. Một bên cái kia lão giả trong mắt cũng là mang theo một tia kinh ngạc. Dương Diệp thực lực, đại đại vượt ra khỏi hai người bọn họ dự liệu. Cung Cẩm nhìn một chút trong tay mình thương. Cái kia thương. Đã dạn nứt ra, không chỉ có thương, tay hắn đều đã dạn, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Cung Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp không có để ý Cung Cẩm. Hắn xoay người nhìn về phía La Phù Tông lão giả. Lúc này đây tới La Phù Tông. Có nhiều quấy rối, cảm tạ tiền bối cho thuận tiện. Vãn bối còn có việc. Liền cáo từ trước, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, đi thong thả, Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng sau hắn nhìn về phía cái kia chị nữ cha mẹ nuôi. Do dự xuống, hắn nói, các ngươi ban đầu việc thiện, phải có thiện báo. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra. Một viên nạp giới rơi vào trước mặt hai người. Cái này nạp giới, là hắn bình thường giết người cướp của đoạt được. Bên trong một ít gì đó, hắn xem không lên. Thế nhưng, đối với thanh niên này nam nữ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại bảo vật. Đa tạ, thanh niên hướng về phía Dương Diệp ôm quyền, trong mắt mang theo vẻ kích động. Dương Diệp gật đầu, không có ở nói. Hắn xoay người nhìn về phía cái kia Nam Ti Âm. Ngươi tự do, nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ, cái kia Nam Ti Âm trầm mặc một hơi thở về sau. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp tiêu thất địa phương. Muốn như thế coi như rồi hả? Không có cửa đâu. Dứt lời, nàng chân hạ đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang. Xoay người, phía chân trời xuất hiện một đạo thải hồng. Ti Âm, Cung Cẩm trong lòng cả kinh. Sẽ phải đuổi theo. Mà lúc, một bên lão giả đột nhiên nói. Các hạ nếu như muốn cứu nàng kia. tốt nhất là thông báo tộc nhân của nàng. Cung Cẩm nhìn về phía lão giả. Lão giả VVQUS lại nói. Người này tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Như này can đảm lượng. Bên ngoài tất không phải người tầm thường. Các hạ đuổi theo. Không chỉ có không có chút tác dụng. Khả năng còn có thể chọc giận hắn sinh khí. Làm cho hắn giết người diệt khẩu. Tại chỗ, Cung Cẩm thần sắc một hồi biến ảo. Nhất về sau, hắn không có đang cùng đi tới. Mà là lấy ra một tảng đá. Lão giả thu hồi ánh mắt. Nhưng sau nhìn về phía bên cạnh cái kia trĩ nữ phụ mẫu. Hiện tại lên, các ngươi không phải là nội môn đệ tử. Nghe vậy, hai người hoảng hốt. Mà lúc, lão giả lại nói. Hiện tại lên, các ngươi trở thành chân truyền đệ tử. Hai người đầu tiên là ngẩn người. Lập tức mừng như điên. Phía chân trời hư không. Dương Diệp Ngự kiếm đi nhanh. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Xoay người. Cái kia nam ti âm đã tại hắn thân sau. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Làm sao? Nam ti âm cười nói. Đừng quên, ta hiện tại nhưng là ngươi tỷ nữ. Dương Diệp nói. Giống như vậy chết. Nam ti âm đi tới Dương Diệp trước mặt. Đối nhân xử thế muốn lời nói đáng tin. Ta nam ti âm nếu dám cùng ngươi đánh đố. Liền tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Cho nên, hiện tại lên, ta sẽ là của ngươi tỷ nữ. Đoạn Nhai Sơn ở đâu? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Giờ này khắc này, hắn mới nhớ tới. Chính mình còn không biết làm sao đi Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn, nam ti âm hơi ngẩn ra. Lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi muốn đi Vu tộc. Dương Diệp nhíu mày. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nam ti âm cười nói. Không hỏi, không hỏi. Bất quá, người muốn đi cái này Đoạn Nhai Sơn. Ân, cái kia, ta vừa vặn cũng muốn đi. Chúng ta cùng đi, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Làm cho nữ nhân này theo. Dương Diệp tự nhiên là cự tuyệt. Bởi vì, này thân phận nữ nhân không đơn giản. Tiếp tục làm cho nàng theo. Phiền phức khẳng định không ngừng. Hắn không sợ phiền phức, thế nhưng không muốn có phiền phức tới tìm hắn. Hắn hiện tại, việc cấp bách phải đi Vu tộc, nhưng sau đi thiên giới. Ở nơi này lúc, Nam Ti Âm lại nói, muốn đi Đoạn Nhai Sơn, liền nhất định trải qua nhân giới bốn châu một trong Bắc Thương Châu. Mà nơi ấy, nhưng là có rất mạnh cường giả trấn thủ. Người bình thường, căn bản làm khó dễ. Bất quá. Ta có biện pháp, Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Nàng nói không sai, Bắc Thương Châu, có Bắc Thương Vương trấn thủ. Không có nhân quân thủ lệnh, bất kỳ người nào đều không pháp đi Đoạn Nhai Sơn. Trước đây ta cũng là len lén tới được. Mà thôi thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không pháp làm được. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Nhưng sau hắn nhìn về phía Nam Ti Âm, thật có biện pháp, đương nhiên, Nam Ti Âm cười nói. Dương Diệp gật đầu, vậy ngươi liền theo đi. Đúng, tốt nhất đừng làm cho tộc nhân của ngươi tới tìm ngươi. Làm sao, ngươi sợ, Nam Ti Âm cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ti Âm, nhưng sau đạm thanh nói. Ta sợ ta một không cẩn thận lại giết người. Nam Ti Âm, cách chương.